Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83. Trước khi đi chuẩn bị, càng là trong lúc nguy cấp, Cung Bình càng có thể cảm giác được huyết dịch của mình đều bốc cháy lên. Nếu là cái này kỹ năng trúng đích hắn, khống chế về sau đến tiếp sau thương tổn tuyệt đối sẽ muốn hắn mạng nhỏ. Cung Bình thân thể cưỡng ép đảo ngược, chân đá kỹ năng mở ra. Hắn chỉ có liều, hắn muốn cược chính mình vận khí như thế nào. Thế mà Thượng Đế là chiếu cố hắn. Tựa hồ là cảm giác được Cung Bình loại này cùng đường mặt lộ trước tuyệt cảnh phản sát khí thế. Đạo tặc thân thể rung động dưới. Cái này ngắn ngủi dừng lại để đạo tặc mất đi đánh giết Cung Bình cơ hội. Ngân sắc dao găm tại khoảng cách Cung Binh phía sau lưng mấy cái cm địa phương dừng lại. Bởi vì Cung Binh một cái chân đá đã đánh lui cái này đạo tặc. 87, 88, thân thể đuổi theo cấp tốc hai kiếm trúng đích đạo tặc. Tại đánh giết cái này đạo tặc thời điểm, ảo thuật băng tiễn ở trên người hắn đánh ra thương tổn. Đáng tiếc cũng không có đánh giết hắn. Tàn huyết Cung Bình cũng không quay đầu lại trực tiếp đạp lên đạo tặc thi thể chạy vội rời đi. Thao, chạy mất, nơi xa pháp sư cả giận nói. Mẹ gia hỏa này thuộc tính quá cao. Ngư lão đại để chúng ta mấy cái đồng loạt ra tay không phải là không có đạo lý. Cung tiễn thủ lắc đầu thở dài. Con hàng này thẳng khó đối phó. Xem ra phần thưởng kia cũng không tốt cầm a. Hai người tại nguyên chỗ lưu lại một hồi, mấy phút đồng hồ sau, cá thờn bơn cùng vừa mới tử vong hắn người đi tới nơi này. Biết chiến đấu kết quả về sau, cá thờn bơn nhíu nhíu mày, lúc trước ngược lại là nhìn nhầm, gia hỏa này vậy mà khó đối phó như vậy. Phong Thiên Mạch lão đại đều chủ quan mất Kinh Châu, huống chi chúng ta, pháp sư đi tới thở dài. Có thể cầm tới hai lần địa ngục giết đầu. Hắn không phải vận khí. Nhưng là cũng chỉ thế thôi. Cá thờn bơn nói ra. Phong Thiên Mạch cho chúng ta bắt chuyện qua. Về sau chúng ta là nhàn không xuống. Cái kia ra hỏa cũng đừng hòng an bình đi. Còn không phải sao. Muốn là công hội tổng bộ tại chúng ta St. Louis tiểu trấn liền tốt. Pháp sư thở dài. Để cho chúng ta đi đối phó cái kia ra hỏa. Luôn cảm thấy về sau con đường này không dễ đi a. Cái kia ra hỏa cho người ta một loại càng đánh càng hăng cảm giác. Cung Bình hướng về Big Ba thác nước di động đi qua. Loại kia bị người ta nhòm ngó cảm giác biến mất. Vừa mới nhóm người này Cung Bình còn không có nhận ra là thế lực nào. Nhưng là Cung Bình cũng có cảm giác. Việc này phải cùng Phong Thiên Mạch có quan hệ, lấy hắn tính cách tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cung Bình trong lòng có qua e ngại cùng lo lắng, dù sao hắn lựa chọn một con đường như vậy, cái này tất nhiên sẽ để hắn đứng trước rất nhiều khó khăn cùng quấy nhiễu. Nếu nói hắn căn bản không có một chút lo lắng cái kia là không thể nào. Thế mà chính như là Skinner đã từng nói lời nói đồng dạng. Thành công đường cũng không hỗn loạn, bởi vì có thể kiên trì người không nhiều. Hoàng hôn chi tâm thu hoạch được có lẽ liền như là nó tên đồng dạng. Hoàng hôn mặt trời lặn, tâm chi tuổi xế chiều. Big Ba thác nước, tốt người trẻ tuổi, người tìm đến dũng giả chứng minh. Để ta xem một chút, nha, không được, cái này không thể được. Francis nhìn xem lắc đầu sau đó đem dũng giả chứng minh trả lại Cung Bình. Ở trên đây, người còn thiếu khuyết khu mỏ quặng giám sát Charlie cùng cổ bảo nữ vu sám hối trích lời. Ồ, người đã cầm tới. Nhiệm vụ hình thức bên trong Francis kinh ngạc nói. Người đã hoàn thành những nhiệm vụ này. Thật sự là không tầm thường. Tại vô số nhà mạo hiểm bên trong, người là người thứ nhất hoàn thành. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 50.000 điểm XP hệ thống. Ngươi thu hoạch được 5 điểm tự do thuộc tính điểm hệ thống. Ngươi thu hoạch được quyển trục lễ bao nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được thành thị thông hành chứng nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được một số dũng giả huy chương nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được 1.000 điểm danh vọng trị. Nhìn lấy từng cái nhiệm vụ khen thưởng xuất. Hiện, Cung Bình hít sâu một hơi. Theo Francis nói tới bên trong, hắn là cái thứ nhất đi ra tân thủ tiểu trấn. Miêu thần còn không có đến hoàn thành nhiệm vụ, mà những phần thưởng này bên trong, Cung Bình đem ánh mắt đặt ở huy chương phía trên. Vật phẩm trang sức cùng huy chương vị trí vẫn luôn là tất cả người chơi tha thiết ước mơ. Một số dũng giả huy chương loại hình, huy chương trang bị đẳng cấp, 10 có thể chọn thuộc tính, lực công kích vật lý cộng 5% lựa chọn, ma pháp công kích lực cộng 5% lựa chọn, lực phòng ngự vật lý cộng 5% lựa chọn, lực phòng ngự vật lý cộng 5% lựa chọn, điểm sinh mệnh cộng 10% lựa chọn, miêu tả, chuyên thuộc về dũng giả khen thưởng, không thể rơi xuống, không cách nào tiến hành tất cả trang bị cải tạo. 5 loại thuộc tính lựa chọn, một khi xác định một loại thì không cách nào sửa đổi. Nhìn như chỉ có 5% tỷ lệ thực đối với người chơi thuộc tính tăng lên cơ hồ nhỏ. Bởi vì hiện tại người chơi thuộc tính cơ sở quá thấp. Liền xem như Cung Binh hắn vật công đạt tới 130 điểm. Như vậy tăng lên 5% thuộc tính sau cũng bất quá là 6 điểm công kích. Điểm ấy thuộc tính cũng chính là 2 điểm thuộc tính tăng lên hiệu quả. Đương nhiên cái này cũng mang ý nghĩa theo người chơi đẳng cấp cùng trang bị đổi mới. Cái này huy chương có thể phát huy giá trị hội càng lúc càng lớn. Chiến sĩ không phải sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới ngu ngốc nghề nghiệp. Có thể đánh có thể chịu mới có thể phát huy chiến sĩ ưu thế. So bạo phát, so sinh tồn lực, so khống chế chiến sĩ không có một chút là đỉnh phong. Thế mà chiến sĩ nửa thịt cũng chính là nhịn công đặc sắc mang đến tiếp tục phát ra mới là đáng sợ. Nhất, chỉ có đứng vững được bước chân mới có phát ra tư cách. Loại này đặc sắc tại trò chơi tiền kỳ không cách nào đền bù thiếu hụt. Tiền kỳ tay dài là ưu thế, cao bạo phát cũng là ưu thế, thậm chí thuần túy thịt đều là ưu thế. Cung Binh cuối cùng lựa chọn điểm sinh mệnh thêm 10% thuộc tính. Coi như nhất chuyển sau chiến sĩ lực lượng trưởng thành vẫn là không coi là bao nhiêu lý tưởng. Cho nên hắn lựa chọn điểm sinh mệnh, đồng thời dựa theo tình huống hôm nay nhìn, về sau hắn trò chơi sinh hoạt không biết bình tĩnh. Tại đối mặt đủ loại nguy hiểm trước mặt, hắn cần nhất định năng lực tự vệ. Cung Binh trở lại St. Louis tiểu trấn. Tại rời đi nơi này trước đó, hắn quyết định đem nơi này tất cả nhiệm vụ làm xong. Nhiệm vụ chính tuyến chỉ là nhàm chán chân chạy soát cày quái. Một số chi nhánh nhiệm vụ ngược lại càng thêm có thú. Tỉ như tìm kiếm huyết lang vương nhiệm vụ, còn có cấp 10 độc phong thăm dò nhiệm vụ. Những cái kia đều không phải là nhẹ nhõm có thể hoàn thành nhiệm vụ. Miêu thần cùng Cung Binh ý nghĩ một dạng. Tân thủ tiểu trấn nhiệm vụ nhất định phải hoàn toàn thanh lý mất. Nếu không đến tiếp sau nhiệm vụ đến thời điểm không cách nào phát động còn phải trở về. Còn không bằng hiện tại xử lý. Trên kênh Party Miêu Thần đem hắn khen thưởng phát cho Cung Binh. Miêu Thần thu hoạch phải là 2 số dũng giả huy chương. Nhưng là 4 loại thuộc tính tăng phúc chỉ có 3%. Đồng thời không có HP lựa chọn tuyển hạng. Cung Binh vừa cười vừa nói, ăn thiệt thòi a, bảo ngươi không trước đi hoàn thành nhiệm vụ. Cái thứ nhất tiến hành nghề nghiệp chuyển chức người chơi khen thưởng chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Miêu thần yên tĩnh nói ra, ta nhiệm vụ nhanh làm xong. Móa, Cung Binh ra vẻ phẫn nộ, bỉ ổi a, trước đó ngươi không có đi hoàn thành Francis nhiệm vụ cũng là đi thanh lý tân thủ nhiệm vụ. Ngươi cứ nói đi, miêu thần trong giọng nói mang theo hưng phấn. Chúng ta St. Louis Vương Thành gặp. Cung Binh cười bỏ xuống giọng nói. Hắn còn thừa lại 4 cái chi nhánh nhiệm vụ không có hoàn thành. Đem cày quái nhiệm vụ xác nhận về sau. Cung Binh nhìn xem cấp 10 nuôi ong người nhiệm vụ. Cái này chi nhánh nhiệm vụ rất đặc thù là tùy cơ tuyển định. mà lại nó khen thưởng rất phong phú. Bởi vì đây là tân thủ thời kỳ duy nhất có thể khen thưởng điểm thuộc tính nhiệm vụ. Đồng thời còn có lấy đặc thù khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.